Vũ thần chúa tể, chương 1416, ta ngược lại cảm thấy không hẳn. Góc truyện audio.com. Võ Hoàng nghiêm trọng cảnh cáo Tần Trần, biểu tình hết sức nghiêm túc. Hắn không có tại bắn tiếng đe dọa. Tại cổ ngu giới trong, cho dù là võ hoàng cường giả, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Có ngã xuống nguy hiểm. Tần Trần một cái nửa bước võ hoàng tùy tiện xông vào chỗ sâu. Không có cửu tử nhất sinh, mà là 10 phần chết chắc. Chắc chắn phải chết. Vì vậy, cho dù là nữa cao ngạo thiên tài, cũng có rất ít người nguyện ý lấy tánh mạng mình đi mạo hiểm. Tiền bối, ta tự nguyện tiến nhập cổ ngu giới bên trong. Sinh tử do trời định mệnh. Cho dù chết, cũng sẽ không dính dấp đến bất luận kẻ nào. Tần Trần chắp tay một cái. Sau đó không đợi võ hoàng đáp ứng. Thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên xông vào bên trong hạp cốc. Tiểu tử này, võ hoàng kinh sợ vạn phần. Bản thân hảo ý khuyên hắn. Tần Trần cư nhiên không cảm kích chút nào. Nhưng hắn mặc dù có bảo hộ ở đây rất nhiều thiên tài chức trách, cũng không có ngăn trở Tần Trần quyền lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần xông vào hạp cốc chỗ sâu. Hừ, phía trước đều là không gian mảnh vụn. Chờ hắn ăn được vị đắng, liền thấy hối hận. Vài tên võ hoàng khí sắc u ám. Tần Trần phải muốn tiến nhập hạp cốc chỗ sâu. Hắn cũng không thể trực tiếp đem Tần Trần bắt đi. Hạp cốc chỗ sâu, phía trước là linh linh tán tán không gian mảnh vụn. Từng chùm nhu hòa không gian chi lực, giống như thiên ti vạn lũ ngân mang chút xuống. Tại trong hư không nhộn nhạo ra từng đạo hư vô sóng gợn. Bốn phía trong không gian, thỉnh thoảng có đen kịt không gian liệt phùng chợt lóe lên. Để lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm tức tức. Không gian mảnh vụn, không gian chi lực cùng không gian liệt phùng. Kết hợp nhũ bạch sắc hư không. Tạo thành một bộ nguy hiểm nhưng lại rực rỡ hình ảnh. Có thể nói nhân gian mỹ cảnh. Mọi người thấy Tần Trần tiến nhập khu vực này. Ánh mắt tức khắc chặt lại. Võ hoàng cường giả. Trưởng khống hai đạo không gian đạo tắc chi lực. Đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ. Cũng tới trình độ nhất định. Vì vậy một khi chung quanh xuất hiện không gian liệt phùng, có khả năng trước tiên cảm nhận, đồng tiến đi tránh né. Có nửa bước võ hoàng hoặc giả vũ vương cường giả, đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ nhưng không có mạnh như vậy. Thường thường không kịp thời phát giác không gian liệt phùng. Cùng cảm thụ được không gian liệt phùng lúc xuất hiện, cũng đã đến không kịp né tránh. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Cho là mình có chút năng lực, liền dám xâm nhập hạp cốc chỗ sâu. Hừ, trong lịch sử, còn chưa từng có nửa bước võ hoàng tu vi liền dám vào cổ ngu giới chỗ sâu lệ cũ. Cho dù là nửa nghịch thiên thiên tài, cũng đều sẽ đợi đến đột phá võ hoàng sau. Lại đi cổ ngu giới chỗ sâu thăm dò, quả thực không biết sống chết. Một ít thiên kiêu xem thường nói ra. Ánh mắt lập lòe lãnh mang cùng chờ mong. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Ước gì Tần Trần bị đột nhiên xuất hiện không gian liệt phùng chém giết. Có thể khiến bọn họ khiếp sợ là. Tần Trần khi tiến vào cổ ngu giới chỗ sâu sau. Liên tục tại rất nhiều không gian mảnh vụn ở giữa xuyên qua. Hơn nữa làm người nghi hoặc là. Vô luận Tần Trần đi tới chỗ nào. Bốn phía cư nhiên đều không có không gian vết nứt xuất hiện. Có mấy lần, mấy khe hở không gian cơ hồ là tối đa Tần Trần thân thể xuất hiện. Có hết lần này tới lần khác chưa đả thương Tần Trần. Điều này sao có thể? Vẫn cứt chó cũng quá được rồi. Này cư nhiên đều không chết. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc phía dưới. Mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần biến mất tại trong hạp cốc bổ. Xông vào cổ ngu giới chỗ sâu. Mọi người im lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trước ngăn trở Tần Trần võ hoàng. Trong nháy mắt đi tới một trung niên võ hoàng bên cạnh. Không lời nói. Này Mạc đại nhân, Đó là một tên bát giai trung kỳ võ hoàng. Cũng là lưu thủ tại chỗ này năm tên võ hoàng trong nhân vật dẫn đầu. Có thể làm sao? Tần Trần phải muốn tiến nhập. Chúng ta cũng không thể ngăn chứ. Được xưng là Mạc Đại Nhân Vũ Hoàng Đảo. Có thể Tần Trần tu vi đi vào. Tuyệt đối chắc chắn phải chết. Quay đầu chúng ta như thế nào hướng Tư Đồ Đại Nhân Đại Giáo? Võ Hoàng vẻ mặt cầu xin. Chắc chắn phải chết. Ta ngược lại cảm thấy không hẳn. Mạc Đại Nhân mắt sáng lên. Trầm giọng nói. Hắn mấy người tức khắc ngẩn ra. Mạc Đại Nhân, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Này trong thung lũng không gian liệt phùng nguy hiểm cỡ nào? Các ngươi không có không biết. Ngẫu nhiên xuất hiện. Hơn nữa không có dấu hiệu nào. Bình thường bát giai sơ kỳ võ hoàng. Cũng chỉ có thể tại vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt. Mới có thể vội vàng tránh được. Nhưng mới rồi Tần Trần. Lại liên tiếp tránh thoát nhiều đảo không gian nứt vá. Trong thậm chí có mấy đảo. Tối đa Tần Trần lướt qua. Cách xa nhau nhiều nhất chỉ có mấy tấc. Các ngươi cảm thấy như vậy xác suất là bao nhiêu? Mạc Đại Nhân nhìn về phía bọn họ. Chuyện này, mấy người liếc nhau. Như vậy xác suất, cơ hồ là số không. Chẳng lẽ Mạc Đại Nhân ý là lấy Tần Trần đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ. Có thể nhận thấy được không gian liệt phùng xuất hiện. Trong một tên võ hoàng khẽ hô. Có chợt nhưng lại lắc đầu. Điều này sao có thể? Lấy nửa bước võ hoàng tu vi. Hẳn là không thể nào làm được chứ. Ta cũng không biết vì sao. Nhưng ta có một loại cảm giác. Này Tần Trần thực sự có thể phát hiện không gian liệt phùng xuất hiện. Bằng không, giải thích như thế nào ban nãy một màn kia. Huống chi, Mạc Đại Nhân cười lạnh một tiếng. Có thể theo hạ tứ vực đan đạo đại bỉ giết ra đến. Sao lại có ngu ngốc? Tần Trần tại đi tới hành cung. Cùng với dọc theo đường đi biểu hiện các ngươi cũng đều chứng kiến. Như là cái loại này tự sát người sao? Có thể trở thành là thiên kiêu. Cái nào sẽ hạng đơn giản? Nói xong lời này, Mạc Đại Nhân không nói nữa. Bắt đầu lại nhắm mắt tu luyện. Mấy người liếc nhau. Cười khổ một tiếng. Vừa mới chuẩn bị cũng bắt đầu tu luyện. Có đột nhiên. Ánh mắt ngẩn ra. Mạc Đại Nhân. Lăng Quân không thấy. Có người kinh hô. Lăng Quân. Mạc Đại Nhân sững sờ. Bỗng dưng mở mắt. Quét mắt Lăng Nghĩa nơi ở. Ban nãy Lăng Quân là ở chỗ này. Nhưng bây giờ. Chỗ ấy chỉ còn dư lại Lăng Nghĩa một cái. Lăng Quân xác định không thấy. Thân hình thoát một cái. Mạc Đại Nhân trong nháy mắt đi tới Lăng Nghĩa phía trước. Lạnh lùng nói. Lăng Nghĩa, Lăng Quân đây. Mạc Đại Nhân, ngươi tìm ta thất thúc. Gì, ta thất thúc đây. Ban nãy còn ở nơi này đây. Hiện tại không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ không tại trong hạp cốc bộ tu luyện sao? Lăng Nghĩa vô cùng ngạc nhiên nói. Bên trong lòng cũng lạnh như băng cười. Tần Trần, không tốt may ở chỗ này tu luyện. Phải muốn ra ngoài tự tìm cái chết. Thất thúc đi được chỗ nào? Đương nhiên là đi giết này Tần Trần đi. Không tốt, đừng có đại nhân sắc mặt một bên. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt xông vào bên trong hạp cốc. Dọc theo Tần Trần biến mất chỗ tìm kiếm đi qua. Nửa nén hương sau, Mạc Đại Nhân trở về. Sắc mặt tái xanh, nhất phiến u ám, Mạc Đại Nhân, Lăng Quân cùng Tần Trần đây. Còn lại ba tên võ hoàng vội vàng tiến lên hỏi. Không biết, cổ ngu giới bên trong không gian quá hỗn loạn. Ta sau khi tiến vào, căn bản bắt không tới mảy may manh mối. Lăng Quân thật lớn mật, quá mật lớn, Mạc Đại Nhân kinh sợ vạn phần. Lại không có biện pháp nào. Bọn họ há có thể không rõ ràng lắm. Lăng Quân nhất định là thừa dịp bọn họ không chú ý. Truy sát Tần Trần đi. Tại cổ ngu giới bên trong. Hắn nếu là giết Tần Trần. Căn bản không người biết được là ai động thủ. Đến lúc đó. Chính là một quyển sổ nợ rối mù. Coi như biết rõ là Lăng Quân giết Tần Trần. Cũng không có người có thể trị hắn tội. Đáng ghét. Sơ suất, Mạc đại nhân tức đến dậm chân một cái. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắn ba người cũng há hốc mồm. Có thể làm sao? Thay Tần Trần cầu khẩn đi. Mạc đại nhân thở dài. Trước hắn tuy là bán lăng ra mặt mũi, nhưng lại cũng không muốn một cái thiên tài như vậy. Cứ như vậy chết ở lăng quân trên tay. Tại Mạc đại nhân bọn họ thay Tần Trần khẩn trương thời điểm. Cổ ngu giới chỗ sâu. Tần Trần thôi động thân hình. Liên tục đi sâu. Hắn vừa ra, liền phát giác có người trong bí mật theo kịp. Cười lạnh một tiếng sau. Hắn nhưng cũng không để ý tới. Tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Lăng quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong bí mật lặng yên theo. Nếu như không phải vì cùng Tần Trần sớm một chút rời Hạp Cốc phạm vi, để cho Mạc Vũ Vĩ bọn họ theo dõi không tới, hắn đã sớm đuổi theo Tần Trần. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là lúc xuất hiện, được tìm chỗ an toàn động thủ lần nữa. Lăng quân khóe miệng phác họa một nụ cười lạnh lùng. Cách chương.